Tiên tử xin tự trọng. Chương 599, Vương miệng băng huyết. Góc truyện audio.com. Tại một hạng này, Hạng Minh vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử. Đây rõ ràng là một mãnh nam kiêu ngạo. Chuyện lấy lòng muội tử rất rõ ràng không quá làm được. Trong tư duy của hắn, đánh nhau đánh thắng, liền thuộc về một loại vốn liếng khiến cho muội tử động tâm rồi. Còn bày ra cái gì? Không phải bày xong rồi sao? Trên bản chất cũng không sai, tại loại thế giới này càng điển hình. Rất nhiều thời điểm đều hữu hiệu, chỉ có điều lúc người ta nhất định muốn thêm một hạng khảo hạch như vậy. Liền mắt trợn tròn rồi, Hạng Minh gãi đầu cả buổi, mới miễn cưỡng nói, ta thân có hạo nhiên chi khí, trừ tà trục mị, trăm hại bất xâm, nếu thánh nữ cùng một chỗ với ta, nhất định có thể bình an vui sướng. Tâm tưởng sự thành, ân lời tỏ tình của thằng nam, thật ra Tần Dịch rất cảm động đấy. Nhưng hiển nhiên đối với các phụ nhân muội tử trong lòng tồn tại khát khao lãng mạn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Đây chính là một đám muội tử tin tưởng duyên phận, tế bào lãng mạn trong xương cốt tuyệt không như dáng vẻ bảo thủ bề ngoài trông thấy. Vũ Thường Theo ngồi nghiêm chỉnh trở nên có chút buồn cười. Khuỷu tay chống tay ghế bên phải, bàn tay nhỏ nhắn nâng má phấn, cao thấp dò xét Hạng Minh một hồi, cười nói, còn gì nữa không? Cách Hạng Minh mắt trợn tròn, hồi lâu mới nói, ta có thể ca múa. Phốc Lệ Cửu U bên cạnh nở nụ cười, Hạng huynh, nhảy một cái nhìn xem. Hạng Minh cả giận nói, ngươi có tài cán gì? Lệ Cửu U cười nói, đương nhiên, ta không biết ca cũng không biết múa, càng không biết trừ tà trục mị. Bởi vì bản thân ta liền coi là tà mị bất quá nha về công. Ta có thể trợ giúp thánh nữ ngao du u minh, hiểu rõ tình hình quân địch, về tư mà nói xong hắn móc ra một món đồ nhỏ. Nịnh bợ mà đưa cho Vũ Thường, hy vọng thánh nữ ưa thích. Tần Dịch duỗi dài cổ nhìn, lại là một ngọc thạch thuần trắng, màu sắc cùng lông vũ trắng của vũ nhân vô cùng tiếp cận. Mà trên ngọc thạch đồng dạng có hoa văn lông vũ, tựa như thật sự là một sợi lông vũ của vũ nhân tộc. Tại một đầu ngọc thạch, trải qua điêu khắc tỉ mỉ, hình thành hình dạng lược, cũng không phải vật dụng chải tóc bình thường, là để chải lông vũ đấy. Vào ngày quyết định cầu hôn, tại hạ tự mình đi khắp Côn Sơn, tìm kiếm mỹ ngọc, rốt cuộc tìm được ngọc thạch như vũ nhân chi khiết này không giống sơ nhung. Cũng coi như một duyên, Lệ Cửu U thành khẩn mà khom người nói. Sau khi tìm được, tự tay ngày đêm điêu khắc, làm thành lược chải lông. Tại hạ nguyện dùng vật này, mỗi ngày vì thánh nữ chải lông. Tần Dịch há hốc mồm, cảm giác thật nghiêu bức. Đây là thủ pháp rất lãng mạn, thả vào địa cầu hiện đại thủ pháp tán gái đã đạt tới đỉnh cao đều rất đáng tiền. Đồ vật không quý trọng. Nhưng theo chất liệu ngọc đến hoa văn đến tạo hình, khắp nơi nổi bật tâm ý, một câu cuối cùng không khác thổ lộ lãng mạn nhất. Hiệu quả giống như Tần Dịch hắn nói cùng nhau rời giường. Về phần cái gọi là tự tay của hắn không ai có thể khảo chứng. Dù sao muội tử là tuyệt đối rất ăn bộ này đấy. Tâm ý vô giá a đúng không? Tần Dịch rõ ràng có thể trông thấy nhiều vũ nhân muội tử trong mắt đều hiện lên những vì sao. Vốn là ánh mắt ghét bỏ cảm thấy Lệ Cửu U này có chút quỷ khí hoàn toàn biến đổi rồi. Thực sự được một phu quân đối đãi chính mình như vậy. Đời này cầu gì hơn? Tần Dịch thầm nghĩ chiêu này quá cao. Nếu như không phải chân tâm chân ý, vậy chính là một cao thủ vô cùng hiểu lòng của nữ nhân. Hoặc là có cao thủ như vậy đang bày mưu tính kế cho hắn. Kể cả cánh hoa bỉ ngạn lúc trước, loại ý vị có khả năng còn có rất nhiều khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi kia. Đều là tính toán cực có tính mục đích, chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới Cố Song Lâm sẽ đem tài sản đều đặt lên. Hơi thua nửa chú, trách không được Cố Song Lâm muốn tìm người ở rể hắn hỏi tin tức để ăn gian. Khâu này cô hoạch điều bọn hắn cũng chưa chắc thông thạo. Không có ưu thế gì đáng nói đấy. Lúc này Vũ Thường cũng không nói gì. Cũng không nhận lược, cái này ý vị quá đậm. Không tiện nhận loạn, chẳng qua là nói, Cô Hoạch Điểu bên này Cố Song Lâm tiến lên vài bước. Không người nói, tại hạ cũng không giống Lệ huynh xuất từ U Minh, có thể hiểu rõ lòng người như vậy. Lệ Cửu U thần sắp biến đổi. Đâm chọc này rất lợi hại, đồng thời chỉ ra hai hạng, quỷ xa bọn hắn xuất từ U Minh, có khả năng không có hảo tâm, cùng với bọn hắn đối với lòng người hiểu rất rõ, chưa chắc là chân tình. Không đợi hắn phản bác, Cố Song Lâm liền đã nói tiếp, tại hạ chỉ có thể cam đoan chính mình hầu hạ thánh nữ. Như đối với nữ vương, mỗi một câu ở chỗ ta, đều như thánh chỉ luân âm, vĩnh viễn nương tựa nhau. Không rời nửa bước, Lệ Cửu U nhịn không được nói. Lời nói êm tai, dựa vào cái gì làm chứng? Trong mắt Cố Song Lâm lộ ra thâm tình như biển. Đã là nữ vương, phải có vương miện, tại hạ đích thân chế mũ phượng. Mỗi một sợi lông trên mũ đều là ta tự tay cắm. Tất cả châu báu trang sức, dệt gấm thêu hoa văn. Mỗi một tua đều là ta tự tay bện. Có lẽ tay nghề thô ráp, không tỉ mỉ bằng Lệ huynh. Cũng là một phần tâm ý, Lệ Cửu U thầm nghĩ xong rồi. Họ Cố này trước kia khẳng định không biết chơi chiêu này. Bộ ngôn từ này rõ ràng học được từ mình đấy. Chính mình nói cái gì hắn phỏng chế một chút là được. Nhưng đám vũ nhân mới sẽ không nghĩ tới cái này, sớm biết vậy mình không nói trước thì tốt rồi. Hối hận không kịp, Hạng Minh cũng thầm nghĩ không có cơ hội rồi. Những thủ đoạn lấy lòng nữ hài tử này hắn thật sự là nhược gà. Thật sự là hảo hảo học được một bài học, tổng hợp các hạng mà nói. Chỉ sợ lần này là Cố Song Lâm nhất định thắng rồi. Theo tiếng nói, Cố Song Lâm móc ra một cái mũ phượng, quả nhiên là trang sức rực rỡ. Nhiều tua rủ xuống, châu quang bảo khí, đẹp lộng lẫy, không khí đến đây định dạng. Đại tế tư trên ghế thần sắc gần như vặn vẹo. Vũ Thường biểu lộ lạnh như băng, vốn là động tác khuỷu tay chống tay ghế đều thu lại. Thần sắc ác liệt phẫn nộ, vũ nhân muội tử xung quanh thậm chí có người vô ý thức đi đè nguyệt nhận bên hông. Đám vũ nhân vây xem ở đại đường thậm chí có người phát ra thanh âm nôn hòe. Cố Song Lâm mắt trợn tròn, đây là tình huống gì? Đại tế tư nghiến răng nói. Cố Song Lâm, ngươi là đang đùa giỡn vũ nhân tộc chúng ta. Cố Song Lâm lắp bắp mà nói. Cái này chẳng lẽ có chỗ nào không ổn? Không ổn, Vũ Thường phẫn nộ mà vỗ thành ghế. Cho dù không biết chúng ta cấm kỵ vương miện, cũng phải biết vũ nhân chúng ta chú trọng đơn giản. Thứ lòe loẹt sặc sỡ này chính là đến chế giễu chúng ta sao? Cố Song Lâm đầu đầy mồ hôi. Cái này con mẹ nó tình tiết không đúng à, bọn hắn xác thực không quá hiểu tán gái. Ngay cả ngôn từ lãng mạn vừa rồi đều là hiện trường học tập Lệ Cửu U đấy, cho nên lúc trước mới cần hỏi kế người ở rể kia muốn ăn gian. Đánh trúng yêu thích của bản thân Vũ Thường là tốt nhất. Người ở rể kia không có đạo lý không hiểu thấu lừa người. Huống chi nói còn rất có đạo lý, thiếu nữ thiên tính ưa thích trang sức hoa mỹ. Bởi vì trong tộc bảo thủ chỉ có thể lén đeo, rất phù hợp logic à, theo đạo lý mà nói. Hẳn là đại tế tư sụ mặt mất hứng, Vũ Thường mặt ngoài không nói gì, trong lòng mừng thầm mới phù hợp phát triển à. Nhưng nhìn tình huống này chuyện gì xảy ra, Vũ Thường phẫn nộ không phải giả bộ à, bên cạnh còn có tiểu muội tử đang nôn hòe. Đó là phản cảm khắc vào trong xương cốt, lấy đâu ra thiếu nữ thiên tính. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm đến Tần Dịch trong góc. Tần Dịch phất phất tay, lộ ra nụ cười sán lạn. Hai tình địch đại hỉ, xoay chuyển này bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng đối phương Mưu Tây Lít cưỡi mặt thắng định rồi. Kết quả sau khi móc ra đồ vật nháy mắt băng huyết. Cảm giác rất buồn cười, phải biết rõ ý nguyện của cá nhân Vũ Thường chẳng qua là hạng thêm điểm. Không phải hạng quyết định. Biểu hiện lúc trước của Cố Song Lâm đại bộ phận vũ nhân xem ở trong mắt đều là rất tán thành đấy. Chỉ cần tại khâu này chung quy chung củ, cho dù Vũ Thường không quá ưa thích, cơ bản cũng sẽ dựa theo nhận thức chung của tộc nhân lựa chọn hắn. Kết quả vương miện này móc ra, đem toàn bộ vũ nhân tộc đều đắc tội rồi. Biểu hiện lúc trước đổ sông đổ biển, đương nhiên không tính là triệt để bị loại. dù sao còn có thể nói người không biết không có tội. Chỉ có thể coi là ngu ngốc, ném đi ưu thế tốt, tiêu tốn chút tâm tư bổ cứu nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng lần này cục diện rất thú vị, hạng mục tộc đàn là Cố Song Lâm thắng, thực lực cá nhân là hạng Minh thắng, cuối cùng cái này hẳn xem như là Lệ Cửu U thắng. Mỗi người thắng một trận, ai cũng có thể nói ở trong vũ nhân tộc có người ủng hộ nhất định. Cán cân triệt để ngang bằng rồi trước mắt bao người, Đại Tế Tư thản nhiên nói, người cầu hôn của tộc thứ tư, cũng để cho mọi người nhìn xem ưu thế của ngươi. Mọi người xôn xao, Tần Dịch cười hi hi từ trong góc đứng lên, hướng về phía tất cả mọi người phất phất tay. Hi, hạng Minh Lệ Cửu U thần sắc cổ quái mà nhìn hắn. Thầm nghĩ đây con mẹ nó ai à, Cố Song Lâm cái gì cũng minh bạch rồi. Đây là người ở rể cái quỷ gì, đây con mẹ nó là người cạnh tranh, cách trương.